Chương 581, thấy hết. Kiếm mang màu trắng xẹt qua trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân thăng nổi da gà lên, đây là nguy hiểm đến cực hạn sinh lý dấu hiệu, vô số màu xanh lưu ly kiếm khí lượn cắm toàn thân, đem hắn thủ hộ đến rắn rắn chắc chắc. Phanh kiếm mang tùy tiện đánh nát ngoại tầng lưu ly kiếm khí, dư thế còn lại 6 thành, bị bạc cương khí kim màu xám suy yếu, chuyển hóa, cuối cùng vẫn có một thành đâm vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bị hắn thoáng lệch ra, tránh khỏi vị trí then chốt. Phốc máu tươi kẹp lấy gan khối vụn bay ra, Thạch Tiểu Nhạc khí tức suy sụp không ít. Có kim cương bất hoại chi thân cùng bất tử thất huyễn liên thủ phòng ngự, đại bộ phận điểm đỉnh cấp tôn giả đều không thể kích thương Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cái này không bao gồm Cơ Mặc Nhu. Cơ Mặc Nhu tu luyện nội công, kiếm thuật, đều là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm cấp bậc, cấp độ hoàn toàn không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc, lại lấy được thiên kiếm hậu kỳ lực lượng gia trì, uy lực không thể tưởng tượng. Chủ yếu cũng thế. Nàng lĩnh ngộ ngút trời chân ý chính là lực sát thương mạnh nhất đỉnh cấp chân ý một trong, trái lại Thạch Tiểu Nhạc, hai môn phòng ngự võ học, đều là không có chuyên môn phòng ngự chân ý gia trì. Chỉ là thụ thương gặp một kiếm này chỉ là kích thương Thạch Tiểu Nhạc, Cơ Mặc Nhu ngược lại có chút kinh ngạc. Phải biết liền xem như thiên châu nhất lưu thiên tài, vậy có rất ít người có thể tiếp được một kiếm này mà bất tử. Cơ tiên tử, dựa vào nhất lưu trung phẩm võ học, ngươi là không giết chết được ta. Sinh tử nhị khí vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc thương thế khôi phục một chu tờ, lạnh lùng nói ra. Cơ Mặc Nhu từ chối cho ý kiến, một kiếm lại một kiếm địa vừa đi vừa về tật đâm, đều là lưu quang kiếm pháp bên trong sát chiêu. Có thế khiến nàng không cách nào tin là, mỗi lần mắt thấy đả thương nặng Thạch Tiểu Nhạc, đối phương luôn có thể tại cực ngắn thời gian bên trong khôi phục không ít. Nhiều lần xuống tới, đối phương bị thương không giả, nhưng mình công lực vậy tiêu hao hơn phân nửa. Khanh khách. Thạch huynh yên tâm, nhất lưu thượng phẩm võ học, chỉ có thần quan cảnh cấp bậc công lực mới có thể thôi động, cho nên chúng ta Cơ tiên tử còn không có học qua đâu. Nhâm Ngộng Chân ở một bên bàn lén, rút hụt cho Cơ Mặc Nhu đến mấy quyền, rất lớn trình độ hạn chế cái sau. Thạch huynh, ngươi nhìn thấu à, đây chính là cái gọi là chính đạo tiên tử, vì bản thân tên, vì cái gọi là chính đạo đại nghĩa, nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không để ý ngươi trước đó nỗ lực. Cầu thí chính đạo Thạch huynh gia nhập U Ngộng giáo đi, người ta hợp lực, cộng đồng sáng tạo hoàn toàn mới giang hồ. Thạch Tiểu Nhạc ngậm miệng, không nói một lời. Cơ Mặc Nhu lạnh nhạt nói, ma nữ, Mặc Nhu hiện tại mới phát hiện, mình chúng ngươi quỷ kế lúc trước ngươi cố ý lộ ra dáng tươi cười, chính là vì dẫn Mặc Nhu ra tay với Thạch huynh, châm ngòi ly gián, thậm chí để Thạch huynh đối chính đạo sinh ra hiểu lầm chi tâm. Hiểu lầm, ngươi sở tác sở vi. Còn cần người khác hiểu lầm sao hai vị thiên tri kiêu nữ ra tay vô tình, ngoài miệng đồng dạng là đánh võ mồm, không ai nhường ai. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc thủy trung thờ ơ lạnh nhạt. Hắn có thể cảm giác được, Cơ Mặc Nhu đối với mình sát tâm càng ngày càng nặng, thậm chí vượt qua Nhâm Ngộng Chân. Mà Nhâm Ngộng Chân nhìn như tại bảo vệ mình, nói cho cùng đều chỉ là vì huyết dương chi môi, với lại chiêu thức ở giữa có nhiều giữ lại, rõ ràng liền là cố ý để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Tốt khuất phục tại nàng. Nói tóm lại, hai nữ đều không thể tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, khỏe miệng không ở cha y ma u, lần lượt thương thế điệp ra dưới, hắn đã không kiên trì được bao lâu. Thạch huynh, nếu là ngươi chết rồi, Mặc Nhu sẽ thay ngươi bảo vệ tốt Vô Linh Sơn Trang. Khanh lại là một lần trường kiếm giao kích, Thạch Tiểu Nhạc hoành bay ra ngoài, Cơ Mặc Nhu lại không để ý một bên Nhâm Ngộng Chân đánh tới quyền kình, cầm kiếm phi tốc đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Ngai Quy Tâm Kiếm. Không tốt, nàng muốn liều mạng. Nhâm Ngộng Chân sắc mặt đại biến, thừa nhận mình tính sai, vội vàng đem công lực tăng lên tới 10 thành, mang theo ngộng ảo rực rỡ năm đấm hung hăng đánh trên người Cơ Mặc Nhu. Máu tươi nhuộm đỏ trên mặt lụa trắng, nhưng Cơ Mặc Nhu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, mang theo mênh mông thiên kiếm chi lực, phá không mà đi. Một kiếm này lệnh khoảng cách đều đã mất đi ý nghĩa, Thiên Ngai hơn hết gan tấc. Dừng tay, Nhâm Ngộng Chân kêu to. Nhưng thời gian đã tới không kịp. Băng lãnh mũi kiếm tại Thạch Tiểu Nhạc trong con mắt không ngừng phóng đại lấy, rét lạnh kiếm khí trước một bước bao phủ hắn. Tiếp tục khai thác phòng ngự, thương thế tăng thêm dưới, mình sớm muộn sẽ bị kéo chết. Xem ra, chỉ có thể bại lộ nó. Sinh tử nguy cơ quan đầu, Thạch Tiểu Nhạc không kịp nghĩ nhiều, ngang nhiên thúc giục xương sống bên trong ma xương chi lực. Lần trước tại đầm lầy vách tường, hấp thu thôn thiên ma xương lực lượng về sau. Thạch Tiểu Nhạc ma xương vừa ra đời hiệu quả đặc biệt, có thể xúc tích lực lượng tiến hành công kích, chỉ hơn hết hội hao phí cương khí, tạo thành tu vi hạ xuống, cho nên vẫn không dùng tới. Nhưng là hiện tại, không cố được nhiều như vậy. Ầm ầm một cỗ bàng bạc tinh thuần, coi trời bằng vung khí thế khủng bố, đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể dâng lên, đem đỉnh đầu nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu xám cho. Cái này chút màu xám cho lại áp xúc đến trường kiếm bên trong, hướng hai bên khuếch tán, biến thành ra y ba trượng không tư cờ hờ ơ tờ mũi kiếm. Theo Thạch Tiểu Nhạc hai tay vung mạnh, ba trượng mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, tựa như đem hư không chia làm hai nửa. Tê Lạp Cơ mặc nhu kiếm mang màu trắng, nhận được màu xám cho mũi kiếm chính diện trùng kích về sau, trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp từ giữa đó xé ra. Mũi kiếm sát qua Cơ mặc nhu vòng eo, mắt thấy muốn đem chém ngang lưng, lại phát ra kim loại tiếng va chạm. Phanh áo trắng vỡ vụn, tóc đen phất phới. Một bộ diễm tuyệt nhân gian thân thể mềm mại, đột nhiên xuất hiện ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc. Bóng loáng tinh tế ti mi da tuyết từng khúc căng cứng, không có một tia lỗ chân lông. Hoàn mỹ xương quai xanh, manh liệt ngọn núi, thon dài tròn trịa hoàn mỹ đùi, không giống như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng nhân loại đối mỹ hảo sự vật tưởng tượng cực hạn. Cái kia trương chưa hề dương hiện ở người trước khuôn mặt, vậy rốt cục hiện hình. Không có một tia đường cong rất mũi thẳng, hai bên có chút đi lên cong bờ môi, cùng phía trên mặt mày, cộng đồng tổ hợp thành một trương bút mực màu vẽ vĩnh viễn họa không ra tuyệt mỹ dung mạo. Lanh lạnh, cao quý, tựa như tiên tử dưới trăng. Chỉ nhìn một chút liền để cho người ta đầu váng mắt hoa, tự ti mặc cảm. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt đảo qua Cơ mặc nhu thân thể mỗi một tấc, phát hiện ở tại tinh tế vòng eo bộ phận, cột một vòng màu trắng dây lụa, một tầng quang mang từ đó tràn ra, che lại nàng toàn thân. Chắc hẳn vừa rồi chính là dựa vào nó, mới khiến cho Cơ mặc nhu nhặt về một mạng. Hai nữ toàn đều đang ngẩn người. Các nàng không cách nào tưởng tượng, vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc thi triển đến cùng ra sao thủ đoạn. Lại giống như tư duy lực. Bởi vì quá độ chấn kinh, Cơ mặc nhu thậm chí quên đi từ mục đi cờ hở. Nàng chỉ biết là, mình băng thanh ngọc khiết, chưa hề lộ ra tại người trước ngọc thể cùng khuôn mặt, đều bị người thấy hết nhâm ngọng chân ngây ngốc xem lấy đây hết thảy, đống nhiên toàn thân một cái giật mình, không thể chờ đợi được vùng nằm đấm mang, đảo hướng Cơ mặc nhu đỉnh đầu đỉnh đầu. Kiếm khí nghịch sông mà đến, Cơ mặc nhu thuận thế tránh đi. Nàng đến cùng là phổ độ phong đệ nhất truyền nhân. Rất nhanh tỉnh táo lại, lấy một tầng cương khí kim màu trắng bao khỏa tự thân, miễn cho bị người khác thăm dò. Hơn hết đẹp như vậy cảnh, hiển nhiên đã thật sâu khắc ở Thạch Tiểu Nhạc cùng Nhâm Mộng Chân trong đầu. Chậc chậc chậc, không hổ là Thiên Châu vô số tuấn kiệt tái mộ tiên tử a, cái này làn da, vóc người này, còn có gương mặt này Thạch huynh, ngươi không phải có đã gặp qua là không quên được chi năng à, không ngại họa xuống đây đi, có cơ hội đưa ta một phần. Cũng tốt để cho ta nhớ kỹ vừa mới kinh diễm, lúc nào cũng dư vị Nhâm Ngộng Chân hỉ hỉ cười nói. Biết rõ đối phương là cố ý nhiễu loạn mình, nhưng Cơ mặc nhu vẫn là động tác trì trệ, tăng thêm lúc trước liền chúng phải Nhâm Ngộng Chân một quyền, kém chút lại bị nàng đánh trúng. Cơ tiên tử, ngươi sớm muộn vậy hội lấy chồng, nghe nói ngay cả ta hướng mấy vị hoàng tử đều đối ngươi ưu ái có thừa, yên tâm, tuy nói Thạch huynh là cái thứ nhất nhìn hết thân thể ngươi nam nhân. Nhưng chỉ cần chúng ta không nói, tương lai ngươi trượng phu vĩnh viễn sẽ không biết. Khoác lắc liên hạ nặng tay, Nhâm Ngộng Chân rốt cục một quyền đánh trúng Cơ mặc nhu. Cương khí kim màu trắng tán đi, cái sau cả khuôn mặt, tính cả tuyết trắng xương quai xanh đều biến đến đỏ bừng một mảnh. Không chỉ là xấu hổ, càng là phẫn nộ thân thể bất quá là hồng trần xương khô một đống, mặc nhu có gì tiếc chi. Liên tục gặp khó dưới, Cơ mặc nhu toàn thân đỏ lên, trong mắt càng mang theo khắc cốt sắc cơ. Nhâm Ngộng Chân ánh mắt còn tốt, dù sao cùng là nữ tử, nhưng Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại làm cho Cơ mặc nhu toàn thân run rẩy, dù là cách cương khí kim màu trắng cũng vô dụng. Nhìn qua, chung quy là nhìn qua. Vô tận phẫn nộ cùng oán phẫn, đều hóa thành chiến ý ngất trời, một chùm bạch sắc quang mang treo ở Cơ mặc nhu đỉnh đầu, ngưng tụ thành lợi kiếm, chỉ là kiếm thế liền đem đỉnh đầu tầng mây đâm cái xuyên thấu, lại còn đang không ngừng lên nhanh bên trong, giống như vô cùng vô tận. Đột phá Nhâm Ngộng Chân biến sắc. Đối phương ngút trời chân ý, rõ ràng đột phá cực hạn, ẩn ẩn có hóa thành đường xu thế. Chẳng lẽ là ngoại ý muốn khuất nhục, ngược lại kích thích đối phương Thạch huynh, đây là Mặc Nhu chưa từng lĩnh ngộ Lưu Quang kiếm pháp thức thứ tư, xin chỉ giáo. Thiên địa vô cực kiếm ngữ điệu bình thản, tựa như quên đi lúc trước hết thảy, nhưng Cơ Mặc Nhu kiếm pháp để Thạch Tiểu Nhạc biết, đối phương không có quên, chỉ là đem hóa thành băng lãnh xa tờ khi, hướng mình phát tiết mà đến. Một chùm kiếm quang từ xa đến gần, huy hoàng mà thánh khiết. Tại một kiếm này trước mặt, thiên địa vạn vật đều giống như đã mất đi ý nghĩa, bị tước đoạt lộ hàng màu. Suy hình bóng hiện hình. Nhâm Ngộng Chân ngăn tại một kiếm này trước mặt. Trên người nàng đồng dạng mặc không biết phẩm cấp nội giáp, bộc phát ra lô nở dê ai nhờ xa nở dê đại thần chậm lại kiếm mang tốc độ, nhưng dù là như thế, vẫn nhanh hơn thiên nhai quy tâm kiếm, thẳng đâm về phương xa Thạch Tiểu Nhạc. Cơ Mặc Nhu tỉnh táo khiến người sợ hãi. Tại như tình huống như vậy dưới, vẫn có thể phán đoán chính xác tình thế, biết rõ không cách nào giết chết Nhâm Ngộng Chân, cho nên đem đầu mâu trực chỉ Thạch Tiểu Nhạc, không quan tâm. Thời gian tựa như dừng lại bình thường. Tại kiếm khí khóa chặt dưới, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí không cách nào phát ra kiếm chiêu. Ma bút lực mạnh mẽ lượng cố nhiên cường đại, đáng tiếc lại không phải ma xương bản thân lực lượng, tiếp tục thôi động, hao tổn chỉ là mình tu vi. Huống chi Cơ Mặc Nhu có nội giáp hộ thể, mình căn bản giết bất tử nàng. Ta không thể chết, ta còn có rất nhiều nơi chưa đi, còn không có lãnh hội giang hồ đặc sắc. Ta còn không có tìm được phụ mẫu, sao có thể chết? Đủ loại suy nghĩ hiện lên trống không não hải. Cứng ngắc thân thể vậy bắt đầu khôi phục sức mạnh, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể sinh tử nhị khí, lấy vượt xa bình thường tốc độ vận chuyển lại. Phanh đầu tiên là màu xanh lưu ly kiếm khí bị đánh nát, ngay sau đó là bạc vầng sáng màu xám, một chùm máu tươi vẩy ra, Thạch Tiểu Nhạc bị trường kiếm chính diện đâm trúng, bay rất ra ngoài. Nhâm Ngộng Chân sắc mặt trắng bệnh, ngay tại nàng coi là Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết lúc, lại phát hiện trong thiên địa chính có từng tia từng sợi vô hình khí tức tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành hắn sinh cơ. Một kiếm này, ta nhớ kỹ. Mượn thiên địa vô cực kiếm thế sông, Thạch Tiểu Nhạc bay ngược tốc độ nhanh hơn Cơ Mặc Nhu được nhiều, trong tay tay háo dài hất lên, khoác lác, sương mù dâng lên mà ra, che đậy hai nữ ánh mắt. Chờ sương mù tán đi, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Đây là đường môn trăm đại ám khí bên trong hoa vụ. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc dùng phi đao cùng Đường Ngạo trao đổi về sau, tại Nhạc Nhạc Thành dùng hết một viên. Còn lại một viên cuối cùng, lúc này bị hắn dùng ra, thuận lợi bảo vệ tính mệnh. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.